Kiếm tốt quá à, chương 1203 cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp cái này vừa bay, hoàn toàn không có phương hướng, không có chút nào mục tiêu, đối Tháp La tới nói cũng không quan trọng, nếu như đụng tới thiên trạch người còn dễ nói, nếu như lại đụng tới một cái chu tiên tu sĩ, hắn cũng không để ý lại âm chết một cái bay đếm khắc. Liễu Diệp pháp lực thần hồn đã hạ xuống 3 thành trở xuống, đây là cái nguy hiểm trị số, lại hướng xuống, vượt qua đường cảnh giới, pháp lực thần hồn liền sẽ ra tốc trôi đi, càng chảy càng nhanh. Có thể cảm giác được chính mình tận thế hàng lâm, Liễu Diệp tâm như cho tàn. Nàng không e ngại tử vong, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới kết quả của mình sẽ như vậy thê thảm. Bị một kiếm xuyên chết, bị thuật pháp ném chết, dù cho hài cốt không còn, cũng hơn hẳn dạng này sau cùng còn lại một chương da người. Trước khi chết còn muốn bị lớn như vậy thống khổ, đạo nhân này đạo thuật quá mức ác độc, đặt ở chủ thế giới liền là người người kêu đánh đối tượng, cũng chính bởi vì dạng này, mới để cho nàng mảy may không có lên đề phòng chi tâm, nếu không tại lâm bị quang đan phía trước hơi chút chú ý chút cũng không đến mức cõng như thế một tòa ác độc chi tháp. Phía trước có tu sĩ khí tức truyền tới, chuyện cho tới bây giờ, Liễu Diệp cũng không dám trong lòng còn có may mắn, đụng tới thiên trạch người cái kia không cần phải nói, không có ý nghĩa. Nếu như đụng tới chu tiên đồng bạn, chẳng phải là sẽ bị nàng liên lụy. Dạng này âm hiểm kẻ địch rào hoạt bám vào ở sau lưng nàng, một cái không quan sát khẳng định xui xẻo. Đã biết là chết, nàng không nguyện ý liên lụy đồng bạn, cũng chỉ có dạng này mới có thể có người giúp nàng báo thù. Nàng không phát ra được thần thức bởi vì rào hoạt Tháp La đã trước thời hạn chặt đứt thần hồn của nàng thông đạo. Vậy cũng chỉ có thể bay, tránh né đạo này khí cơ bay. Tháp La có thể khống chế thần trí của nàng truyền tống, nhưng tạm thời còn khống chế không được thân thể của nàng, cũng chỉ có thể tùy vào nàng chuyển hướng. Nhưng đạo kia khí cơ nhưng rõ ràng là có mục đích theo nàng chuyển hướng mà chuyển hướng, rất rõ ràng, đây là muốn coi như một trận tao ngộ chiến tới đánh. Có thể tình huống nàng bây giờ, lại nào có tao ngộ chiến. Cũng chỉ có đánh lén chiến. Tháp La tại nàng thần hồn bên trong cười khẽ. Ngươi ngược lại là hảo tâm, không đành lòng ra hại đồng bạn, nhưng người khác nhưng cầm ngươi hảo tâm đương lừa gan phổi, chính mình chủ động tìm tới cửa đây. Cũng thế ta tự lại hút hắn, đem các ngươi hai cái biến thành một đôi da người, ngươi cho rằng thế nào? Hành vi tiên tông tiên tử, sau khi chết nhưng cùng một cái nam tử xa lạ lõa trình tương đối, hai cái da người treo ở nơi đó, còn không biết dẫn tới đối thủ tin đồn đây. Cái này kỳ thật liền là một loại chọc giận, giải thích chính là vì nhượng nàng mau sớm sụp đổ. Nàng vỡ càng nhanh, Tháp La tựu càng có nắm chắc đối phó cái này đến đây khả năng đối thủ, không cần lo lắng nàng ở một bên quấy rối. Đương nhiên, lấy nàng tình huống hiện tại, sợ cũng lật không ra cái gì bọt nước, ngọn đèn khô tận, cách cái chết không xa, thần tiên khó cứu. Hắn căn bản không có khả năng lưu lại hai cái da người từ người thưởng thức, nếu không truy cứu tới, nhiều như vậy dương thần tại tràng, hắn chạy không thoát trừng phạt. Tốc độ của người đến so trong tưởng tượng càng nhanh, bởi vì đây là một cái vòng tới vòng lui cũng không có đụng tới đối thủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp vừa vào mắt người này, liền biết chính mình có thể cứu, nhưng nàng không xác định chính mình phải chăng nên tới gần. Đối trên lưng cái này giận lầu, nàng có quá nhiều hoảng hốt. Cũng biết kiếm tu một thân bản sự đều tại trên kiếm, bàn về những cái kia âm hiểm thủ đoạn chưa hẳn như ý, Tháp La cũng là trong lòng giật mình. Làm sao đụng phải người như vậy? Đối chu tiên 9 người, hắn cùng Khô Mộc nhất trí ý kiến liền là cái này kiếm tu đáng sợ nhất. Đáng sợ ở chỗ hắn một mực tại thuấn sát nhưng lại chưa bao giờ bại lộ qua chính mình chân chính kiếm kỹ. Liễu Diệp sư tỷ, ngươi làm sao, là tranh đấu đánh quá kịch liệt liền dung nhan đều không để ý tới sao? Con sen một mực có nhắc qua ngươi, nhượng ta chiếu cố, trời có mắt rồi, cuối cùng nhượng ta gặp được ngươi. Lâu Tiểu Ất đầy mặt lo lắng, 10 phần thương yêu, hoàn toàn không có đề phòng, chính như một cái nhìn đến đồng bạn thụ thương mà quan tâm đầy đủ bộ dáng. Trên lưng Tháp La cơ hồ khống chế không nổi, tiếp tục ẩn núp xuống dưới ý nghĩ, nghĩ cuối cùng mềm yếu, không đánh lén hắn đều thật xin lỗi chàng này ngẫu nhiên gặp. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, phía trước mấy cái cùng cái này kiếm tu đối thủ người là thế nào chết. Đều là tự cho là đắc kế, đều là mong muốn đơn phương, đều cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế, kết quả chết không có chút ý nghĩa nào, oan uổng cực kỳ. Như vậy, hắn hiện tại còn nặng hơn đạo vết xe đổ sao? Chỉ ít, còn có thể quang minh chính đại làm một cuộc. Hắn hiện tại giận hình dáng thái cũng không trải qua đánh. Giận hình phú cho hắn biến thái thấm hút năng lực nhưng cũng cho hắn yếu ớt thân thể. Tâm niệm đến đây, không do dự nữa, hướng lên nhảy dựng, giận hình đã bắt đầu hướng bảo tháp chính hình chuyển biến. Cũng liền ở trên hắn nhảy đồng thời, một vệt tia sáng từ hắn vị trí cũ vô thanh vô tức xẹt qua. Thật hiểm, kém một chút lại bị giòn, đơn thuần rào hoạt cái này kiếm tu không nhượng bất luận người nào. Bảo tháp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, tựu tắm rửa tại gió bão mưa kiếm tẩy lễ bên trong. Một màn kia sáng lên sắc hướng lên một cùng, bảo tháp lớn đến tầng 2 lúc liền đã biến thành trăm đạo quấn lại trên bảo tháp toàn là lỗ thủng. Bảo tháp lớn đến 4 tầng lúc kiếm quang đã biến thành vạn đạo, lỗ thủng càng nhiều. Đường tháp la bảo tháp lớn đến tầng 6 lúc mấy chục vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa, tầng thứ 7 không miệng tháp là cũng lại ngưng không ra, bởi vì tháp la không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở đối trước 6 tầng xây một chút bồi bổ bên trong. Mấy vạn thiên trạch tu sĩ đều không nhìn qua cái này kiếm tu kiếm quang phân hóa, chỉ có hắn nhìn thấy tựu hai chữ để hình dung, thô bạo. Rất đáng chát, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên minh bạch một cái chân lý, tuyệt đối không nên đi xem mọi người đều không nhìn qua đồ vật. Khả năng này là may mắn, nhưng càng có thể là không thể thừa nhận thống khổ. Tại thuần túy thô bạo trước mặt, bất kỳ cái gì mưu mô tiểu mưu tính tiểu cạm bẫy đều là vô dụng. Cục gạch một mực tại vung hòa phong xe cũng tựa như tự hỏi ngươi đầu có nhiều thiết. Hoàn toàn là một loại khác phong cách, không có trường không bốn bể yên tĩnh, cũng không có liễu diệp phiêu như phi tiên, liền là một mực vung. Một mực làm, hắn bảo tháp có thể ngăn trở mật như dệt mưa công kích nhưng phi kiếm không phải mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng có thể ngăn trở cỡ lớn cấm thuật thiên băng địa liệt một kích nhưng phi kiếm lại ngay cả miên không ngừng. Đường số lượng cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ lúc ngươi trừ giống như hắn mở vung, giống như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Mấu chốt là, hắn hiện tại liền vung cơ hội đều không có. 7 tầng tháp lâu tựu lên tầng 6, cũng đều là thùng trăm ngàn lỗ, không có một tầng có thể phóng xuất thần thông. Bởi vì bốn phía hở. Bảo tháp là có nhất định kháng tổn hại năng lực, chỉ cần thương không phải quá nặng tựu tổng có thể phát huy hiệu quả. Nhưng bây giờ hắn tháp này đều nhanh biến thành túp lều, gió từ tứ phương tới qua lại không trở ngại chát chát. Đả kích như vậy bên dưới, hắn không thể không đem chính mình bảo tháp lui đến 5 tầng, vì càng tốt tập trung lực lượng. Hắn rất hối hận nên vừa nhìn thấy cái này kiếm tu liền bắt đầu lập tháp. Mặc dù đem người này nhìn rất nặng nhìn, nhưng vẫn là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Kết quả tháp thất lương cơ chờ hắn kịp phản ứng lúc hiện tại tựu liền tháp đều lập không được. Không thể lập tháp, hắn chẳng phải là cái gì. Hắn cũng không thể chạy. Tháp la rất thanh tỉnh, không thể tại kiếm tu trước mặt đem mông lộ ra, vậy liền thật thành thảo cái bia. 5 tầng vẫn không được, lại đổi thành 4 tầng, sau đó 3 tầng, tầng 2. Sau cùng, cao lầu biến nhà trệt. Hắn có chút ao ước mấy cái kia một kiếm tựu chết đồng bạn tối thiểu nhất không chịu tội. Cách chương.